Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214 lễ mừng, 23, thời gian qua đến bay nhanh, 1 giờ chương trình học rốt cuộc sắp tiếp cận kết thúc. Đường Thấu quét mắt ngoài cửa sổ, cẩu cẩu nhóm phần lớn bị kéo đi rồi, cuối cùng dư lại thế nhưng là Đoàn Chân Corky. Nhưng hắn cũng đã như một cái chết cầu nằm ở trên mặt đất. Chồng vó, không biết sống hay chết. Phòng học nội, tổng cộng 21 vị người chơi. Tổn thất 2 vị, 1 vị bị đánh xuyên qua vách tường không biết tung tích. Còn có 1 vị rơi vào hắc động, có khác nhiều người bị thương. Trong đó 1 vị nhân huynh bị thương thiếu chút nữa bị chém thành 2 nửa. Đầu đều oai tới rồi một bên, như cũ kéo dài hơi tàn. À khu các người chơi, trên người luôn có các loại kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Trừ phi tuyệt sát, dễ dàng chết không xong. Khoảng cách tan học còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ. Lão sư Thanh Thanh giọng nói, trịnh trọng nói, hiện tại tiến hành một lần nữa bài tòa. Sở hữu đồng học chú ý, nắm chặt thời gian, nếu không lão sư phải dạy quá giờ, nghe vậy, các người chơi nào còn dám kéo dài. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở lễ mừng trong trò chơi, bài tòa như thế nào sẽ là đơn giản bài tòa, trong đó tất có kỳ quặc. Cận Thừa trực tiếp nhìn về phía Đường Thố. Đường Thố nói, dư lại 19 người, một người lạc đơn, đây là cái luyến ái lớp học. Đi học mục đích ở chỗ giáo người yêu đương, cho nên cuối cùng nếu phải tiến hành bài tòa, nhất bảo hiểm đương nhiên là có đôi có cặp mà ngồi. Nhưng hiện tại trong phòng học dư lại 19 người, lạc đơn cái kia sẽ như thế nào? Trò chơi thất bại, đều là tinh anh người chơi. Đường Thấu cùng Cận Thừa có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể lục tục nghĩ đến. Một ít nguyên bản liền có đồng đội ở, thí dụ như Tô Diệu Diệu, tất nhiên là không cần lo lắng. Bởi vì bọn họ đội vừa lúc 4 người, còn có chút đơn cái người chơi. Nếu bên cạnh vốn dĩ liền ngồi người, cũng có thể không cần lại đổi vị trí. Này liền khổ những cái đó không có ngồi cùng bàn, có thể nhanh nhất tốc độ cướp được chỗ ngồi, tránh cho chính mình trở thành lạc đơn kia một cái. Như thế có điểm giống đoạt kế dựa, Cận Thừa nói. Ân, Đường Thấu hơi hiện nghi hoặc, người chưa từng chơi sao? Đem mấy cái ghế dựa xếp thành một vòng tròn, người chơi vòng quanh vòng đi. Đoạt được đến chỗ ngồi tiến vào tiếp theo luân, đoạt không đến đào thải, mỗi một vòng ghế dựa số lượng đều sẽ giảm bớt, cuối cùng quyết ra người thắng, chưa từng chơi, nghe Cận Thừa nói như vậy. Đường Thố nhưng thật ra có điểm ấn tượng, hắn ở cô nhi viện thời điểm gặp qua mặt khác tiểu bằng hữu chơi. Nhưng Đường Thố đánh tiểu là cái khóc ca, cũng không thế nào hòa hợp với tập thể, cho nên chưa từng chơi đùa. Cận Thừa hơi chút ngẫm lại, liền minh bạch, có chút đau lòng nhưng trên mặt không hiện, chỉ cười nói, về sau ta bồi ngươi chơi, Đường Thố tưởng nói như thế không cần. Hắn đều trưởng thành, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, bình tĩnh gật gật đầu, cách vách Tô Diệu Diệu đã từ bỏ chửi thầm, nàng phát giác ôm bình thường tâm đi đối đãi cách vách tình lữ. Liền sẽ phát hiện bọn họ kỳ thật rất đang đối. Không, nếu Cận Thừa không phải như vậy tú, nàng sẽ sớm hơn phát hiện, Đường Thấu có thể so hắn xoái nhiều, người khóc lời nói không nhiều lắm mơ siêu đổi tòa thực mau rơi xuống màn che. Cuối cùng bị dư lại cư nhiên là Đường Thấu hàng phía trước chặt đứt hai chân vị kia. Hắn cách vách đã không ai, chính hắn lại không thể động, tự nhiên đã bị rơi xuống, lúc này thời gian còn thừa cuối cùng 10 giây. Tô Diệu Diệu còn ở làm cho thẳng tâm thái, thưởng thức nàng mới vừa phát hiện soái ca, liền nhìn đến Đường Thấu cùng Cận Thừa liếc nhau, truyền lại một loại nàng xem không hiểu ăn ý. Sao sao, Tô Diệu Diệu lập tức hoàn hồn, chỉ thấy hoa mắt, Cận Thừa cùng Đường Thấu liền như liệp báo ly tòa dựng lên. Một cái Đường Thấu nháy mắt đánh vỡ cửa sổ vọt tới trên hành lang, nắm lên Corky hướng trong ném. Một cái Cận Thừa bảo đảm Corky dừng ở hắn hàng phía trước chỗ ngồi. Một khác chỉ vươn tay bắt lấy Đường Thố đem hắn nhanh chóng kéo về. Hai người một lần nữa ngồi xuống khoảnh khắc, bang, lão sư thức dậy học thật mạnh đánh vào trên bục giảng. Trò chơi kết thúc, 19 vị đạt tiêu chuẩn người chơi hơn nữa một cái biến thành cocky xui xẻo trứng. 20 cá nhân, không nhiều không ít vừa vặn tốt, lão sư đối này canh cánh trong lòng, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm đường thấu cùng cận thừa nhìn hồi lâu. Nhưng này hai người vừa rồi động tác quá nhanh, mau đến hắn căn bản không kịp ngăn trở, mà lúc này 1 giờ đã kết thúc, hắn cũng vô pháp lại làm cái gì, hắn chỉ có thể hung hăng mà chừng bọn họ liếc mắt một cái. Lớn tiếng tuyên bố, tan học. Sở hữu người chơi nhẹ nhàng thở ra, thoát lực mà nằm liệt kế trên, đường thấu trước tòa nam nhân nỗ lực nâng lên tay cùng hắn vẫy vẫy. Đầu tới một cái cảm kích tươi cười, đường thấu hơi hơi gật đầu, xem như thừa hắn này phân cảm kích, cách vách tô rượu rượu càng xem hắn càng cảm thấy soái. Ngay sau đó liền tiếp thu tới rồi cận thừa cảnh cáo ánh mắt. Tô rượu rượu ngò hắn liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, không phát hiện người khác xem soái ca sao, xem một cái đều phải chừng ta, keo kiệt bùn xỉn, dứt lời, nàng vẫy tay mang lên mặt khác 3 vị đồng đội, nghênh ngang mà đi, nàng chân trước mới vừa đi, mạnh na lệ toa sau lưng liền tới rồi, nàng vẫn là kia phó kiều kiều khiếp khiếp bộ dáng, nhìn xem đường thố lại nhìn xem cận thừa, kết quả một câu chưa nói liền xoay người chạy đi. Cận thừa cảm thấy nàng khẳng định cũng coi trọng đường thố. Mẹ nó, sớm biết rằng không tới cái này phá trò chơi. Đường thố xem hắn đột nhiên mặt lạnh, còn cảm thấy rất kỳ quái. Đang muốn hỏi, lại nghĩ tới mới vừa rồi làm trò chơi khi cận thừa đối khẩu hồng quen thuộc trình độ. Hắn lại nhanh chóng mặt vô biểu tình. Cận thừa, đường thố, ngươi làm gì học ta? Đường thố xoay người muốn đi. Cận thừa lại đuổi theo đi, giơ tay ôm lấy vai hắn, 1 2 phải treo ở hắn trên người cùng hắn anh em tốt. Vừa đi một bên hỏi, ta nói, trước kia liền không cô nương cùng ngươi biểu quá bạch sao? Không có, không tin, đánh đổ, vậy ngươi tin hay không ta như vậy hiểu son môi là bởi vì. Trước kia tiến phó bản đã làm Mỹ trang bác chủ, nghiêu bức cận thừa. Hôm nay bạn trai như thế nào phá lệ đáng yêu, càng ngày càng đáng yêu, nói chuyện yêu đương về nói chuyện yêu đương, hai người rời đi phòng học sau, không đi bao xa, liền lại mở ra tiếp theo cái trò chơi, nửa điểm không chậm trễ, như thế như vậy, thời gian bay nhanh mà qua, trong chớp mắt liền qua 3 ngày, đường thấu cùng cận thừa đã soát lấy tích phân các 38. Chỉ diễm 3 người tổ cũng thu hoạch pha phong, thì thật bọn họ tích phân hoàn toàn nhưng dĩ vãng thượng lại phiên một phen. Nhưng đường thấu cùng cận thừa vẫn là ở làm trò chơi đồng thời vẫn duy trì sung túc nghỉ ngơi. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cũng bớt thời giờ quan tâm lão thử trạng thái. Lão thử so phía trước muốn khá hơn nhiều, tuy rằng vẫn là không đem trên người vệt sáng tẩy rớt. Nhưng hắn thấy người khi cũng không sẽ giống phía trước như vậy mâu thuẫn. Cũng rốt cuộc từ giường phía dưới bò ra tới. Hắn sẽ yên lặng mà đem đưa đi cơm ăn luôn. Không xảo không nháo, thích đứng ở bên cửa sổ xuyên thấu qua khe hở bức màn đi xem bên ngoài Vĩnh Dạ Thành. Mỗi khi có người chơi xuyên thấu qua cái kia khe hở phát hiện hắn. Hắn lại sẽ chấn kinh giống nhau đột nhiên kéo lên bức màn. Lùi về tới. Tiêu đồng nói là lưu lại bảo hộ bọn họ an toàn. Nhưng vị này giám ngục trưởng tính tình xú thật sự. Mỗi ngày bưng ly cà phê ngồi ở chỗ đó xem đĩa. Đĩa là hắn hô cơm hộp đưa tới. Đều là nhân gian này vài thập niên tới kinh điển điện ảnh. Hắn một người từ Bá Vương biệt cơ nhìn đến đoạn Bối Sơn. Có khi đường thấu cùng cận thừa từ bên ngoài trở về. Vừa vào cửa là có thể thu được hắn như có như không xem kỹ ánh mắt. Đường thấu nguyên tưởng rằng hắn sẽ bởi vì vội vã thấy Lâm Nghiên Đông mà mặt lạnh hoặc thúc giục. Rốt cuộc đang xem quá như vậy chân tướng sao, mặc cho ai đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Huống chi là thân là đương sự chi nhất Tiêu Đồng, nhưng Tiêu Đồng ngoài ý muốn trầm ổn. Hắn thậm chí còn có tâm tình lấy đường thấu cùng cận thừa nói giỡn. Đường thấu nghĩ lại tưởng tượng. liền minh bạch, 10 năm đều phí thời gian lại đây, cũng không cần sốt ruột với này cuối cùng một cái tuần. Nhưng Đường Thấu cẩn thận quan sát, vẫn là ở Tiêu Đồng đáy mắt phát hiện một mặt lo âu. Hắn có khi giống lão thử giống nhau đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài khi, nửa khuôn mặt giấu ở bóng ma chung, lạnh đến đáng sợ, lão thử liền rất sợ Tiêu Đồng, cũng không dám tới gần hắn quanh thân 10 mét trong phạm vi. Ta xem hắn toàn thân trên dưới trừ bỏ kỹ thuật đọc tâm, không có gì đặc thù, Ô Nha tiên sinh tuyển hắn đương con rối, chỉ sợ là mắt bị mù, Tiêu Đồng chính mình không thoải mái. Hắn cũng đừng cho người khác vui sướng, nói chuyện ba phần trào phúng, hai chân giao điệp, trong tay bưng cái cà phê ly dáng ngồi lại có điểm phong lưu khí phách. Nếu Lâm Nghiên Đông ở chỗ này, hắn liền sẽ phát giác trước mắt Tiêu Đồng càng ngày càng giống như trước nhị thiếu gia. Đường Thố, Nga, nhưng mà khóc ca căn bản không dao động, Tiêu Đồng, xách một tiếng, dư quang thoáng nhìn lắp bắp tránh ở mành sau. Tưởng tới gần Đường Thố nhưng lại sợ hãi hắn Tiêu Đồng lão thử. Thật sự là không có gì hảo tâm tình, đứng dậy liền đi cách vách, đãi hắn rời đi sau, lão thử mới từ mành sau nhô đầu ra, một đôi mắt nhìn Đường Thố, do dự luôn mãi, mới vẻ mặt đưa đám nói. Hắn thật đáng sợ, nói muốn đem ta làm thành tạc lão thử, ngày mai có thể hay không? Đường Thố không đợi hắn nói xong. Trực tiếp cự tuyệt, không thể, lão thử khóc không ra nước mắt, nhưng hắn nghĩ đến bên ngoài những người đó, lại không dám nói hắn muốn đi ra ngoài, một cái Tiêu Đồng hiển nhiên so bên ngoài mọi người muốn dễ dàng chịu đựng đến nhiều. Ngươi còn không có nhớ lại tới sao? Không, không có, lão thử run run một chút, Đường Thố hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn chưa nghi ngờ, nói, ngươi có thể nhớ không nổi tên của ngươi. Người lai lịch, mặt khác hết thảy, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ tới có quan hệ với nhạc viên kế hoạch nội dung. Ta đồng đội bởi vì cái này kế hoạch bị nhốt phó bản. Ta cần thiết biết, lão thử xem hắn, lại rũ xuống đôi mắt, lại chần chờ dương mắt, sau một lúc lâu lại lùi về mành mặt sau, thấp thấp thanh âm truyền đến, ta sẽ nỗ lực nhớ tới. Bên kia, Vĩnh Dạ Thành trung tâm khu đầu đường. Nơi này vẫn là nhất phái cảnh tượng náo nhiệt, máu tươi lưu đang xem không thấy trong một góc, các người chơi trên mặt có hoảng sợ, có khẩn trương, nhưng này đó đang cười mặt doanh doanh NPC nhóm trước mặt. Ở vui chơi lễ mừng âm nhạc trước mặt, đều bị che lấp đến như là bên đường tiểu quán thượng treo quỷ quái mặt nạ. Chút nào ảnh hưởng không được cái gì, Mạnh Vu Phi không có giấy thông hành, đi không được cao cấp khu. Hắn lại không bằng lòng ở cấp thấp khu bồi tay mơ người chơi làm những cái đó đơn giản tiểu trò chơi. Lại tìm không thấy Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà. Chán đến chết dưới liền đi tới trung tâm khu. Hắn tiến vào Vĩnh Dạ Thành mấy năm nay. Cũng là lần đầu nhìn thấy lễ mừng rầm rộ. Không khỏi xem hoa mắt. Xa xa mà, hắn còn nghe được phía trước truyền đến một trận lại một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Tiếng cười. Thậm chí vẫn là vỗ tay, hắn tưởng cái gì lễ mừng nội dung, đến gần vừa thấy mới phát hiện, trong đám người ngồi chính là vị người chơi, vẫn là cái người quen, Vinh Giạc, hắn dọn Trương Tiểu Băng ghế ngồi ở ven đường, trong tay cầm một lọ bình thủy tinh trang dâu tây sữa bò. Bình thượng còn cầm ống hút, một bên đĩnh đạc mà nói, một bên toát một ngụm sữa bò, kia thanh thản tư thái, xuất chúng tài ăn nói. Giống thời trước cầu vượt phía dưới thuyết thư, nhưng hắn lại cứ lại nhất phái quý công tử phong lưu khí phách. Cho dù là ngồi ở bên đường tiểu băng ghế thượng, đều có thể làm ngươi cảm thấy đây là cái gì giường cột chạm trổ phú quý nơi. Này không phải Vinh Giạc, Mạnh Vu Phi vang lên hắn đã nhiều ngày thám thính đến tin tức. Hiểu được người này là cái kia nhất chiến thành danh đồ thần giả. Yến Vân ở đầu đường thuyết thư. Nói chính là hắn từ trước đồ thần chuyện xưa, đây là Vĩnh Dạ Thành người xem tuyệt đối sẽ không nghe qua chuyện xưa. Cũng là nhất cảm thấy hứng thú chuyện xưa, hắn thuận miệng liền nói, từng câu từng chữ đều là đối Vĩnh Dạ Thành tới nói đại bất kính nói. Nhưng hắn như cũ thong dong, Tùy ý, này phiên tư thái dừng ở các người chơi trong mắt, liền càng thêm cảm thấy hắn sâu không lường được, không giống người thường, thì thật Yến Vân cũng đều không phải là cố ý ngồi ở chỗ này thuyết thư. Hắn tới phục cận xưởng rèn khấu tâm linh, đang chờ đợi khoảng cách khắp nơi xoay chuyển, vừa lúc kích phát một cái trò chơi. Trò chơi NPC là mấy cái đầu đường nghệ sĩ. Biểu diễn vẫn là Trung Quốc truyền thống khúc nghệ. Yến Vân tồn tại khi là cái ăn chơi trác táng. Hắn cái gì chưa thấy qua, nhưng hắn chỉ biết đánh đàn. Nơi này lại không có commercial nhưng này đều khó không đến Yến Vân. Hắn không nhạc cụ, hắn còn có này há mồm mơ siêu ngôn ngữ cũng là trên đời này nhất động lòng người một loại thanh âm. Một cái chuyện xưa, có thể than nhẹ uyển chuyển cũng có thể dõng dạc hùng hồn. Nội dung bất đồng thôi, hơn nữa dâu tây sữa bò thực hảo uống. Yến Vân mấy ngày nay uống biến vĩnh dạ thành đồ uống. Rốt cuộc tìm được rồi chính mình yêu nhất, híp mắt Mỹ tư tư mà uống lên khẩu sữa bò. Yến Vân tiếp tục nói, tưởng đồ thần, người phải có đem hảo đao, lúc trước ta kia thanh đao, hiện tại vĩnh dạ thành tựa hồ đem nó gọi là, vô danh chi nhận. Thì thật ta lúc trước còn cho nó nổi lên một cái thực độc đáo tên. Kêu, ngoặc kép, hết chương.